Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 86, nàng sợ cái gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tiếc khúc, ngưng hề nhớ tới dáng vẻ ẩn nhẫn đến cực điểm của hắn, nàng không biết nam tử phải chịu đựng những khó khăn này đến mức độ nào, nàng chưa từng trải qua, cũng không ai nói cho nàng biết. Thế nhưng, mồ hôi từ trán Bùi Ứng Tiêu cứ không ngừng lăn xuống, nhỏ vào trong lòng nàng, nóng bỏng. Khúc ngưng hề chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Có lẽ những người khác cũng thế. Khi đó trên trán Bùi Ứng Tiêu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, lẽ ra hắn phải chật vật, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một loại cảm giác khiến nàng khó có thể nói thành lời. Nghĩ đến thì lại thấy rất khó chịu, nhưng hắn không tiếp tục làm tổn thương nàng, thay vào đó, hắn đến thư phòng để tìm ra giải pháp. Khúc ngưng hề nghĩ tới đây, bèn đưa tay xoa lưng Bùi Ứng Tiêu, ôm lấy thắt lưng hắn và nói. Điện hạ, đêm nay, chắc là có thể, Xuân Tước đã nói, phu thê đôn luân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người khác cũng như vậy. Nàng nên nhìn thẳng vào nó, tiếp nhận nó, không cần quá mức hoảng sợ, chỉ cần dùng tâm thế như bình thường để đối đãi với nó là được. Khúc ngưng hề giỏi nhất là tự an ủi bản thân mình, huống chi, nàng cũng không ngốc đến mức không nhận ra được sự săn sóc đầy chu đáo của Bùi Ứng Tiêu. Lúc làm nũng, nàng nên gọi cô là Huấn Đình. Bùi Ứng Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi nói tiếp. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô không thể không phạt nàng. Ai làm nũng cơ, hắn còn muốn phạt nàng ư? Khúc ngưng hề đưa tay đẩy hắn ra rồi lùi ra sau, không cho hắn hôn nữa, tránh để cho hắn lại dính vào mình rồi lại làm ra mấy hành động nhạy cảm. Giữa ban ngày, nàng nói, điện hạ cứ thong thả, ta còn phải xử lý của hồi môn thêm một chút nữa. Nàng chưa đọc giấy tờ mua bán đất của cửa hàng thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng dù sao thì nàng cũng phải xem qua một lần, nàng hiểu rõ một điều là không thể ném hẳn nó cho quản sự được, trước mắt không cần phải vội. Bùi Ứng Tiêu đứng thẳng người dậy, không dựa vào vai nàng nữa. Hôm nay cô dẫn nàng xuất cung, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Khúc ngưng hề nghe xong, biết hắn đã chuẩn bị từ trước chứ không phải là ý định nhất thời nổi lên. Nàng hỏi, đi đâu? Ta đi thay xiêm y đã. Bùi Ứng Tiêu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Không cần đổi, chúng ta đi chùa Cô Lan. Chùa Cô Lan à? Khúc ngưng hề không biết vì sao hắn muốn đến nơi này, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng hắn lên xe rồi đi ra ngoài, rời khỏi Đông Cung, chạy ra khỏi Hoàng Thành. Chuyến đi này hắn không dẫn theo nhiều người, Bùi Ứng Tiêu đi cùng Minh Ân và một nam tử Khúc ngưng hề đã gặp vào hôm qua, tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề. Nàng nghe thấy Minh Ân gọi hắn ta là Bạch Tấn, hắn ta là Thái tử Hữu Ti Ngự Xuất, Thái tử Hữu Ti Ngự Xuất, đây là quan danh. Về lịch sử quan danh này, năm thứ hai của triều đại Đường Cao Tông. Năm 662, Hoàng đế Long Sóc đã thay đổi chức vụ, Thái tử Hữu Tông Vệ Xuất, thành Thái tử Hữu Ti Ngự Xuất, đứng đầu phủ trường quan, được xếp vào hàng tứ phẩm thượng, chịu trách nhiệm quản lý binh khí và nghi lễ của Đông Cung, đồng thời quản lý toàn bộ chư tào và binh sĩ ngoại phủ được phân đến. Khúc ngưng hề dẫn theo hai người là Ánh Sở và Đằng Mẫn, một nhóm chủ tớ chia làm hai chiếc xe ngựa, đi đến chùa Cô Lan. Chùa Cô Lan không phải là một trong những ngôi chùa miếu có danh tiếng tăm lẫy lừng ở Thượng Kinh, thậm chí, nó còn là một nơi tương đối yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây không có nhiều khách hành hương giống như những ngôi chùa nổi tiếng khác. Lần thứ hai đến nơi này, như có dịp trở lại chốn cũ, Khúc ngưng hề chợt nhớ tới chuyện năm ngoái. Nàng và Vương Cẩm Ý hẹn gặp nhau ở đây, quá trình gặp mặt diễn ra trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Ngày đó Minh Họa công chúa còn giáp tâm phái người hãm hại nàng, đẩy nàng ngã xuống nước. Nàng tình cờ gặp được thái tử và được hắn cứu lên. May mà lần đó nàng gặp Bùi Ứng Tiêu, nếu không, thật sự là nàng không thể tưởng tượng ra được hậu quả mà mình sẽ phải đối diện là gì. Khúc ngưng hề nghĩ, có khi nhờ Bồ Tát phù hộ, tuy rằng nàng không tin vào việc thờ phụng này làm, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định quyên góp thêm ít tiền dầu vừng. Từ ngàn xa xưa, số phận mỗi người đã được trời cao lặng lẽ ban tặng. Nào ngờ, Bùi Ứng Tiêu không đến để bái Phật, cũng không phải là dẫn nàng đến để đạp thanh. Ngắm hoa, đạp thanh là đạp cỏ, chỉ việc đi vui chơi trong tiết thanh minh. Từ sau khi hắn đi đến cổng chùa, tiến vào bên trong chùa Cô Lan, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là sau đó còn hóa lạnh lùng thờ ơ, Hắn như đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, không một ai có thể chọc giận được. Tuy thấy hắn như vậy, nhưng Khúc Ngưng hề lại không sợ hãi, nàng chỉ thầm nghĩ, hắn đến đâu để làm gì. Nàng cầm khăn gấm, nhớ lại chuyện năm ngoái, khi ấy Bùi Ứng Tiêu cũng cải trang đến đây, năm nay hắn lại dẫn nàng đi cùng, chẳng khác nào tân hôn đi du lịch, cả là do hắn cố ý tới đây, hay là vì có chuyện gì quan trọng xảy ra? Có liên quan đến việc Bùi Ứng Tiêu cải trang đến đây sao? Hay lác chùa cô Lan đang cất giấu bí mật gì? Đó là những vấn đề mà Khúc Ngưng Hề luôn tránh nghĩ tới. Trước kia nàng kháng cự những thứ này, chỉ sợ rằng nếu mình biết quá nhiều hay chú ý đến chùa cô Lan nhiều hơn một chút, sẽ phải rước họa vào thân. Hắn che che giấu giấu, tất nhiên lý do duy nhất là vì hắn không muốn bị người khác phát hiện. Khúc Ngưng Hề nhanh chóng hiểu ra được, Bùi Ứng Tiêu đưa nàng đi thẳng về phía tháp trắng thấp thoáng trong rừng đào, kiến trúc trắng như tuyết vẫn mới tinh như vừa được hoàn thành từ ngày hôm qua. Họ bước lên cầu thang, đến lầu ba của tháp, bấy giờ Bùi Ứng Tiêu vẫn chưa dừng lại, mà hắn mở một cánh cửa bí mật bên cạnh một ngọn đèn hoa sen trên mặt đất ra. Nàng hoảng sợ, chột dạ nhìn xung quanh, nàng sợ là sẽ bị người khác nhìn thấy. Thái tử điện hạ quả đúng là thâm tàng bất lộ, trong cung có lối đi bí mật thì thôi không nói, nhưng đến cả chùa cô Lan cũng có là sao. Thâm tàng bất lộ, sen cang bô lu, là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là che giấu kỹ càng mà không để lộ ra. Thường thì thành ngữ này được dùng để chỉ những người có tài năng hoặc năng lực nổi trội nhưng không phô trương hay thể hiện ra bên ngoài, mà thay vào đó, họ che giấu hoặc giữ kín, không để người khác nhận ra dễ dàng. Trong cuộc sống, thành ngữ này thường dùng để mô tả những người khiêm tốn, không thích thể hiện bản thân nhưng lại có năng lực xuất sắc tiềm ẩn. Ngày xuân, hoa đào cũng đã dùng, hôm nay không phải Tết, cũng chẳng phải lễ, lại càng không phải là rằm tháng riêng. Không có nhiều người đến chùa cô Lan dâng hương, thế nên, xung quanh tháp trắng này lại càng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Không có người ngoài, Bùi Ứng Tiêu dẫn Khúc Ngưng Hề bước vào trong. Nàng xoay người lại nhìn, phát hiện Minh Ân đã ngăn thị nữ ở ngoài tháp và đợi lệnh trong rừng đào tươi mơn mờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cánh cửa bí mật là một hành lang tối tăm, nó dẫn thẳng đến một cánh cửa gỗ nho nhỏ. Họ đi qua cánh cửa bí mật trước rồi mới đi cánh vào cửa gỗ, trong đó là một gian phòng tối tăm nhỏ hẹp. Bên trong rất tối, chẳng có một ngọn nến nào được thắp lên cả. Bùi Ứng Tiêu châm lửa để chiếu sáng gian phòng. Khúc Ngưng Hề nhanh chóng quét mắt nhìn khắp nơi, gian phòng này trống trải và bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ cả. Tuy nhiên, trên mặt bàn là lễ vật thờ cúng một tấm bài vị. Là bài vị của ai được giấu ở đây? Khúc Ngưng Hề cẩn thận quan sát theo bản năng. Phát hiện trên tấm bài vị không khắc chữ sơn đỏ, đèn trường minh. Bên cạnh cũng đã tắt, đèn trường minh là chiếc đèn lồ âng được thắp sáng trong mỗi gia đình vào đêm giao thừa. Một khi đã thắp sáng thì không thể thổi tắt cho đến khi hết dầu và ngọn nến cuối cùng tự tắt. Đây là một phong tục truyền thống cổ xưa. Những chiếc đèn trường minh cũng được đặt trong lăng mộ của các vị vua Trung Quốc với hy vọng rằng chúng sẽ được thắp sáng rực rỡ như những cung điện mà họ đã sống khi còn sống. Trong phòng thoang thoảng mùi bụi bẩn lâu ngày, hình như không có ai thường xuyên vào quét tước hay tra thêm dầu cho đèn. Việc thờ cúng mộ bài vị hay cho cốt trong các đền, chùa là chuyện thường thấy. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ở đây không có ai quan tâm đến việc thờ cúng cả, đèn đuốc cũng đã lụi tàn. Không những là không có tiểu hòa thượng chăm sóc, mà nó còn bị giấu sâu trong phòng tối. Điện hạ, vị này là... Suy đoán đầu tiên của Khúc Ngưng Hề về chủ nhân của bài vị là Lục Hoàng Hậu, mẹ đẻ của Bùi Ứng Tiêu, nhưng sao hắn không khắc tên người đã khuất, hai bên cũng không thấy câu đối phúng điếu. Câu đối phúng điếu là câu đối đặc biệt dùng khi để tang người đã khuất, tiến hành tang lễ hoặc cúng tế tổ tiên, chức năng chính là bày tỏ sự thành kính, tưởng nhớ người đã khuất. Bùi Ứng Tiêu bước tới, mở ngăn kéo, lấy mấy cây hương nến ra, châm xong rồi thì tiện tay cắm lên lư hương nhỏ. Phong thái của hắn không thể nói là thành kính, cũng không bi thống, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Ánh lửa yếu ớt chiếu đỏ tấm bài vị vô danh. Cô nên gọi nàng ấy là tỷ tỷ. Bùi Ứng Tiêu ra hiệu cho Khúc Ngưng Hề tiến lên, nói: "Nàng là đệ tức của nàng ấy, đệ tức là em dâu." "Tỷ tỷ?" Khúc Ngưng Hề sửng sốt, trợn tròn hai mắt. Nàng nhanh chóng nghĩ đến mấy vị công chúa, không ai trong số họ xứng đáng với danh xưng này cả. Vì thái tử là con trai cả của đế hậu, Trước đó bà ấy lại không có nữ nhi. Chẳng lẽ đây là vị tỷ tỷ nào của Lục gia? Khúc Ngưng hề nghe lời, cũng thắp một nén nhang, chào hỏi và giới thiệu mình với nàng ấy. Có phải nàng đang đoán nàng ấy là ai không? Khóe môi Bùi Ứng Tiêu nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng. Nàng ấy họ Bùi, này, là nữ nhi của bệ hạ sao? Khúc Ngưng hề khẽ cau mày, chẳng lẽ trước khi sinh hạ thái tử, Lục Hoàng hậu đã sinh hạ một công chúa? Nhưng sao lại như thế kia chứ? Hoàng đế của một nước luôn bị người khác theo dõi sát sao? Chuyện hoàng hậu có mang thai và có sinh hạ công chúa hay không? Sao mà giấu được? Cũng không cần giấu giếm làm gì mà nhỉ? Khúc Ngưng hề chưa bao giờ nghe nói đến chuyện trên thái tử còn có một tỷ tỷ. Nàng vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, Bùi Ứng Tiêu cũng không giải thích rõ ràng, chỉ nói. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Thắp hương xong, hắn thêm dầu vào ngọn đèn trường minh rồi châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ứng Tiêu không ở lại lâu, xong xuôi hết thảy thì đi ra cùng Khúc Ngưng hề ngay. Hai người đứng ở lầu ba tháp trắng, dựa vào lan can mà nhìn ra xa, rừng đào phía dưới thành phiến đã kết thành những trái nho nhỏ. Khúc Ngưng hề quay đầu sang, nhìn khuôn mặt tưởng chừng như là bình tĩnh, nhưng thật ra lại vô cùng thâm trầm của hắn. Điện hạ, hàng năm chàng đều đến đây sao? Ừ, Bùi Ứng Tiêu không phủ nhận. Mỗi năm ta sẽ đến một lần, thường là vào ngày xuân. Khúc Ngưng hề không đoán ra được thân phận của vị bên trong, ngón tay nàng gõ nhẹ trên lan can bạch ngọc. Năm ngoái ta tình cờ gặp được điện hạ nên mới được chàng cứu. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn đi nhìn lại căn phòng tối cách một bức tường trong tháp, sau đó mới hỏi. Điện hạ có nghe thấy ta nói chuyện với Vương công tử không? Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, bèn cúi đầu nhìn nàng, khóe môi hắn nhếch lên. Có nghe được, hắn ta nói nàng rất đẹp, chẳng phải trọng điểm nằm ở nửa câu sau sao, cảm thấy nàng không phải là người phù hợp để kết hôn. Khúc Ngưng hề không ngờ là cảnh tượng này sẽ người thứ ba chứng kiến được, nên nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Sau đó, nàng nghe hắn nói, mọi ngày Tiểu Vãn Du cũng rất xinh đẹp, thế nên lần gặp mặt đầu tiên đã làm cho hắn ta chú ý, sau đó thì hắn ta dần thay đổi thái độ với nàng, thậm chí là tâm tư cũng thay đổi. Chàng đừng nói nữa, Khúc Ngưng hề vội vàng ngăn cản hắn lại. Hai ta không có gì cả, nên đây là nói xấu người ta đấy. Đây không phải nói xấu, Bùi Ứng Tiêu cười nói. Thậm chí là hắn ta còn nghĩ tới việc giành giật nàng từ tay cô nữa mà. Hắn tán thưởng chút can đảm này, nhưng tuyệt đối không cho phép. Chẳng lẽ bây giờ điện hạ muốn tìm ta tính sổ sao? Khúc Ngưng hề không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Thái tử điện hạ thủ đoạn thông thiên. Sao có thể không biết là sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, Vương công tử đã không còn qua lại với ta nữa rồi. Vương Cẩm Ý không phải là kiểu người dây dưa mãi không dứt, lúc nào cũng chỉ muốn quấn quýt lấy cô nương nhà người ta không buông, mà ngược lại, hắn ta thành toàn cho sự si tình của nam nhi, đáng tiếc là nó sẽ liên lụy đến nữ tử. Nhưng lúc nào cũng sẽ có người thích, cắt câu lấy nghĩa, nói năng lung tung, nghe nhầm rồi lại đồn bậy, cô biết hai người trong sạch, nhưng mà... Bùi Ứng Tiêu bỗng nhích lại gần, vươn cánh tay dài ra. Nhốt, nàng lại từ sau lưng, cô sẽ không bao giờ quên diện mạo những kẻ mơ tưởng nàng. Khúc Ngưng hề bất ngờ bị ôm chặt, thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn. Cái này có gì đâu mà đáng nhớ, nàng hơi giãy giụa, sau đó nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, cần phải chú ý từ lời nói cho đến việc làm, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất thất lễ. Ốm trong chùa thì còn ra thể thống gì nữa. Huống chi, hai người còn đang đứng ở trên tháp trắng. Nếu có ai đứng trong rừng đào nhìn về phía bên này, nhất định là họ sẽ nhìn thấy hai người. Hai cánh tay của người này cứ như là rễ cây vậy, quấn chặt quanh eo nàng, khiến nàng không thể cử động được. Hắn hít một hơi thật sâu ở bên cổ nàng rồi mới buông tay, lùi lại hai bước. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày hỏi, cô đã dẫn nàng tới đây rồi. Nàng vẫn cứ im lặng không hỏi cô chuyện gì sao? Trước kia, khi bắt gặp hắn dịch dung, nàng không dám hỏi. Mà bây giờ, hai người đã thành thân, nàng cũng đã biết nhiều chuyện hơn, nhưng vẫn không truy hỏi gì quá nhiều giống như lúc trước. Chẳng lẽ nàng đang sợ hãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng hề bỗng nghe thấy hắn quay về đề tài gian phòng tối kia, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mấp máy vài cái, nàng nghĩ nghĩ rồi nói. Ta không sợ. Ta đã không còn sợ từ lâu rồi. Nàng không chỉ biết là người này sẽ không làm hại mình, Thậm chí, nàng còn hoài nghi là hắn có tình cảm với nàng nữa. Khúc Ngưng hề không có chứng cứ, không thể tự mình đa tình và không thể khẳng định suy đoán này được. Nhưng điều duy nhất mà nàng biết rõ đó chính là hắn sẽ không lấy mạng nàng. Huấn Đình mượn ống tay áo rộng thùng thình che giấu, ngón tay út của nàng chậm chậm chạm vào mờ u bàn tay hắn, sau đó nàng nắm lấy, nhỏ giọng nói. Chàng không nói, ta sẽ không hỏi, ta cảm thấy tâm tình của chàng không tốt. Từ khi bước vào chùa Cô Lan, Bùi Ứng Tiêu không nở một nụ cười nào. Cảm xúc của hắn vô cùng mãnh liệt, nhưng lại không phải chỉ là bi thương hay phẫn nộ. Khúc Ngưng hề không thể nhìn thấu, nàng chỉ có thể đoán là chuyện này có liên quan đến huyết hải thâm cừu của Lục gia. Huyết hải thâm cừu đề cập đến sự căm thù do ai đó bị giết. Nàng càng lúc càng nghiêng về khả năng chính tay bệ hạ đã hại chết Lục Hoàng hậu. Có thế thì nó mới có thể tác động mạnh mẽ đến một Bùi Ứng Tiêu nhỏ tuổi đến thế. Ta và nàng vừa thành thân, lẽ ra không nên buồn bã trong những ngày như thế này, chỉ là cô đạt được càng nhiều, cô sẽ càng nhớ đến những người đáng thương kia. Bàn tay to lớn của Bùi Ứng Tiêu nắm lấy tay nàng, vững vàng bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay mình. Ai là người đáng thương? Bùi Ứng Tiêu không nói thêm, chỉ lay nhẹ tay nàng. Tiểu Vãn Du cần phải gánh vác nhiều hơn. Thoáng chốc, Khúc Ngưng hề cảm thấy hơi xúc động. Có phải hắn đưa nàng đến đây vì muốn có người ở bên, cùng chia sẻ gánh nặng? Bí mật sợ bị người khác biết không phải là một chuyện sai, nhưng gắt gao che giấu quá lâu, nhất định sẽ mệt mỏi. Huấn Đình, chúng ta về đi nhé, không dùng cơm chay ở trong chùa sao? Bùi Ứng Tiêu nói, cô có thể dẫn nàng đến nơi khác chơi. Thành Thượng Kinh rộng lớn như thế kia, hai ta tìm một chỗ nào đó để ăn cơm, lại đi dạo quanh hồ Đạp Thanh, sau đó tối nay hồi cung cũng chưa muộn. Khúc Ngưng hề lại lắc đầu, lần sau Huấn Đình rảnh thì đi cùng ta, hôm nay chúng ta về sớm một chút đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, hai mắt ươn ướt tỏ vẻ bình tĩnh mà nhìn hắn. Bởi vì ta muốn hôn chàng, ở bên ngoài không tiện. Hiếm có khi nào Bùi Ứng Tiêu được một lần giật mình thế này, sau đó hắn nheo đôi mắt hẹp dài lại, cúi người xuống, xác nhận lại với nàng. Nàng nói nàng muốn hôn cô sao? Khúc Ngưng hề vẫn còn nắm tay hắn, gật đầu đáp. Đúng, Bùi Ứng Tiêu nở nụ cười, đôi lông mày cong cong, nốt ruồi lệ dưới mắt như cũng muốn phát sáng lên theo. Tiểu Vãn Du đã muốn thương tiếc cô, sao cô có thể từ chối cho được? Hắn nhanh chóng đưa nàng xuống tháp trắng, rời khỏi chùa Cô Lan, quay trở về Đông Cung. Hai người ra ngoài một chuyến, lại đi sớm về sớm, đến cả bữa trưa cũng không dùng ở bên ngoài. Cách chương.